Đỉnh cao phú quý, chương 1748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1748. Không chỉ có như vậy, Trình Uyên dựa vào chỗ dựa này, vươn tay chỉ vào Vũ Phi. Vũ Phi, ngươi tới giết ta, tôi, Vũ Phi kết luận, sau đó Trình Uyên chế nhạo. Nếu anh không giết tôi, thì tôi sẽ giết anh. Ngươi dám, ta là thủ hạ trung thành nhất của Minh Vương. Vũ Phi sửng sốt, vội vàng gọi, nhưng Trình Uyên lại giễu cợt. Tôi muốn dùng thân phận của con rồng để đổi đời. Cậu nghĩ sao Minh Vương sẽ thay đổi nó hay sao? Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, làn da của những người vừa bị đe dọa trong quá trình này đã thay đổi. Mọi người đều hoảng sợ, và Minh Vương nhướng mày. Không. Không, đừng nghe Minh Vương nói. Ta không nghĩ hắn biết con rồng ở đâu. Vũ Phi hoảng sợ đổi lời ngay lập tức. Đùa chút thôi, dựa theo Minh Vương ra hận rồng. Huống chi một Vũ Phi, thậm chí 10 Vũ Phi. Nếu chỗ nào có thể đổi được rồng, Minh Vương tuyệt đối không thể mơ hồ. Tuy nhiên, Minh Vương biết rằng Trình Uyên sẽ không thể thay đổi quyết định của mình chỉ vì Vũ Phi. Bởi vì Vũ Phi không đáng trong mắt ông. Người muốn nói như thế nào? Minh Vương trầm giọng hỏi. Trình Uyên im lặng một lúc rồi nói. Đã nhiều năm như vậy rồi. Minh Vương, anh có biết tôi đã trải qua bao nhiêu năm như vậy không? Minh Vương đột nhiên tức giận cắt ngang lời Trình Uyên. Tôi sống trong bụng cá. Tôi không thể nhìn thấy bầu trời và trái đất. Tôi không thể hít thở không khí trong lành. Tôi phải đối mặt với mùi hôi thối kinh tởm và cay nồng cả ngày. Tôi phải trải qua cái nóng như thiêu đốt của sự sống và cái chết cả ngày. Và tiêu điều của tôi, ngày với những thứ mà tôi kinh tởm khi tôi nhìn thấy nó. Ăn thức ăn có máu và uống nước tanh ghê tởm. 80 năm, bạn thử, cô ta hung hăng nhìn Trình Uyên nói. Trong mắt lóe lên sát khí. Sát khí này giống như hiện thực hóa tràn ngập trong không khí, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy lạnh thấu xương. Trình Uyên không nói nên lời. Đã nghe một câu danh ngôn nổi tiếng. Bạn chưa trải qua nỗi thống khổ của người khác thì đừng nên rộng lượng thuyết phục người khác. Giống như loại tội lỗi mà Minh Vương phải gánh chịu. Ai muốn thay đổi thì sẽ sống trong hận thù. Hận thù này chỉ ngày một ngày càng cao. 80 năm, đây là điều mà Trình Uyên đang phải đấu tranh. Nếu Minh Vương không nói dối, thì cô ấy sẽ là người tiền nhiệm của Trình Uyên. Và Long cũng vậy, vì vậy chuyện này rất ổn. Nhưng nếu so sánh, Trình Uyên có thiện cảm với Minh Vương hơn. Nhưng sức mạnh được đại diện bởi con rồng là hòa bình của thế giới. Anh ấy đã chết. Vì cuộc chiến giành bảo vật sẽ không thể kiểm soát được. Và Trình Uyên chỉ có thể đứng về phía con rồng với chính nghĩa. Một điểm nữa là hắn không phải người vô ơn. Cho dù là Long sai. Nhưng hắn cứu mạng có nửa phần căn cơ tu luyện. Loại này hảo tâm không thể bỏ qua. Và vì thế, xin lỗi. Anh chỉ có thể nói xin lỗi Minh Vương. Hãy đưa tôi đến gặp anh ấy. Khi chuyện đã xong, tôi sẽ hứa với cô bất cứ yêu cầu nào mà cô đưa ra. Đôi mắt của Minh Vương như ánh sáng. Trình Uyên hít sâu một hơi. Tôi muốn nghĩ về nó. 10 phút, Minh Vương nghiêm nghị nói. Trình Uyên lắc đầu. Một ngày, một tiếng, Minh Vương sắc bén nói. Không có chỗ cho điều động. Trình Uyên cười khổ. Một giờ được rồi. Cuối cùng thì tôi cũng có thể hoãn lại một chút nữa. Cách chương.